chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 4, cảm giác động tâm. Góc truyện audio.com. Hắn uống vài ngụm nước xong mới nói. Sao em không tiếp điện thoại? Cô sững sờ, lấy điện thoại di động ra. 12 cuộc gọi nhỡ. Có hắn, cũng có cả Hạ Tử Phi, tôi để chế độ im lặng nên không biết. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Buổi chiều không phải em nói lên trên đấy tự học sao? Như thế nào lại chạy ra đây? Ở đây hoàn cảnh tốt, lại có âm nhạc, không khí thoải mái. Ôn Hy thừa trợn mắt lên nhìn cô một cái. Một lát sau nói, em gặp bọn họ. Người nào? Giả bộ, tôi không có. Anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Tiếu Chiết cùng bạn gái hắn. Em thấy rồi đúng không? Cô cúi đầu lẳng lặng uống nước. Qua vài giây đồng hồ nhìn hắn khẽ gật đầu một cái, anh đã sớm biết phải không? Ôn Hy thừa không nói chuyện, biết hầu giật giật, cả hai cùng lâm vào trầm mặc. Cô cười cười, không có việc gì, biết thì biết, tôi cũng sẽ không trách anh. Tôi hiện tại cũng biết. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn cô, mím môi nói thật nhỏ. Anh đầu tuần mới biết được, hắn cùng nữ sinh này sẽ không yêu được lâu. Em cũng đừng đau khổ quá. Cô tiếp tục cười, tôi không có đau khổ. Anh xem từ trưa đến giờ tôi đọc được nhiều sách như vậy. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ôn Hy thừa cười nhàn nhạt nhìn cô. Đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Cười nhạo nói, sớm biết em không thương tâm như vậy. Anh sẽ không phải mất công mà đi tìm em. Cô lay tóc không hiểu nhìn hắn, anh tìm tôi có chuyện gì? Lông mi của hắn rung lên. Hạ tầm mắt xuống, có chút không được tự nhiên nói, không có gì. Tử Phi nói sợ em nghĩ không thông. Bắt tôi nhất định phải tìm ra em. Cô phụt hết đồ uống trong mồm. Nở nụ cười, anh mới nghĩ không thông. Tôi có yếu ớt như vậy sao? Hắn cúi đầu thanh âm dầu dĩ lẩm bẩm. Ai có thể nghĩ đến nội tâm em lại cứng rắn như vậy? Hại anh chạy đến chân đều gãy cả ra rồi. Cô sững sốt một chút. Đúng rồi, làm sao anh biết tôi ở chỗ này? Ôn Hy thừa cắn ống hút nói mơ hồ không rõ, em lần nào tâm tình không tốt đều hướng bên này mà chạy. Trước kia không phải em rất thích ở trên cầu Thiên Kiều đó sao? Hôm nay nghĩ như thế nào lại chạy đến KFC ngồi? Cô cười hắn, trời lạnh như vậy tôi lên trên đó tìm gió lạnh sao? Mà mấy cái ngã tư này có 10 cửa hàng KFC. Anh cũng thật là may mắn tìm ra tôi. Hắn ngẩng đầu biểu lộ có chút dữ tợn, cái gì mà may mắn. Tôi là đi từng hàng một tìm em đó. Cô kinh ngạc nhìn hắn. Thế nhưng hắn lại là có chút quẫn bách quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thái độ quật cường bướng bỉnh mà đáng yêu. Cô cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không nghĩ tới anh quan tâm tôi như vậy. Tôi rất cảm động. Hành động của cô làm thân thể hắn căng cứng lại, thần sắc thoáng dịu xuống, khi nào thì đi, anh chết đói rồi, tôi thỉnh cầu anh, ăn ở chỗ này được rồi. Hắn chán ghét nhìn chung quanh, khó chịu mở miệng, anh mới không thèm ăn những thứ này. Đồ ăn không tốt cho sức khỏe, anh muốn ăn cơm, anh muốn ăn canh, cô hé miệng cười đem sách thu thập xong, đứng dậy lôi kéo cánh tay của hắn được rồi, chúng ta đi ăn cơm. Đi ăn canh, thế này được chưa hả? Thật là một thiếu gia lớn đầu khó chiều. Hắn không có phản bác, cúi đầu, tầm mắt dừng lại trên những ngón tay thon dài đang nắm lấy ống tay áo của hắn. Thần sắc hiện lên có chút mê man mịt mờ. Hắn khẽ lắc đầu, nói, đi thôi, bọn họ đi tới một nhà hàng có kiến trúc không tệ. Ôn Hy thừa ăn rất ít, nhưng không ngừng thúc giục cô ăn nhiều. Bất quá cuối cùng vẫn là thừa lại hơn một nửa. Cô mắng hắn lãng phí. Hắn miễn cưỡng mà cười cười không có cãi lại. Tinh thần không ảnh hưởng đến bộ dạng của hắn. Sau khi ăn xong cô và hắn thuê xe trở về trường học. Hắn đưa cô về đến ký túc xá rồi mới rời đi. Thoạt nhìn rất mệt, cô cảm thấy có chút áy náy. Nghĩ về sau sẽ đối với hắn ân cần hơn một chút. Trở lại ký túc xá. Cô liền nhận được điện thoại của Hạ Tử Phi, cùng hắn hàn huyên hồi lâu, về chuyện tình cảm của cô hắn không có cách nào an ủi được. Chỉ nói cô quên đi, bởi vì Thiếu Chiết sau khi tốt nghiệp sẽ xuất ngoại. Sau khi nghe xong, cô liền trở lại bình thường. đã định chia lìa, không bắt đầu mới là lựa chọn tốt nhất. Ngày hôm sau, tại phòng họp nhỏ bên ngoài cô đụng phải Hạ Tử Phi. Hắn ôm bờ vai của cô như một huynh trưởng, vỗ vỗ xem như an ủi. Cô cười cười, đã sớm đem bi thương giải tỏa. Không nhìn thấy Ôn Hy Thừa. Cô hỏi, Ôn Hy Thừa đâu? Tưởng hắn yêu nhất Tiểu Kiều khóa này sao giờ không tới? Tiểu Kiều là cô giáo Anh ngữ của họ, chỉ so với bọn họ lớn hơn 2-3 tuổi. Rất xinh đẹp, thanh âm nói chuyện ôn nhu, cơ hồ là tình nhân trong mộng của tất cả các nam sinh trong lớp. Bởi vì Ôn Hy Thừa phát âm tiếng Anh đặc biệt chuẩn, cho nên sư phụ Tiểu Kiều rất thích hắn. Đến khi tìm chỗ được ngồi xuống, Hạ Tử Phi nói, hắn nói trong người không thoải mái. Hai người ngày hôm qua đi nơi nào? Tại sao hắn trở về mà người bắt đầu nóng lên? Cũng không đi nơi nào à hát, ngồi tại KFC một lúc, sau đó đi ăn cơm. Vậy hắn nói cái gì cầu Thiên Kiều? Đoán chừng là nóng đến hỏng đầu rồi. Cô khẽ giật mình, lòng có cảm giác rất kỳ quái. Rất mơ hồ, rất mông lung. Không thể nắm bắt được. Sau khi tan học, Hạ Tử Phi mời cô ăn cơm. Ở bên ngoài trường học có tiệm cơm nhỏ thầm mến cũng khá ngon. Hắn rót một cốc bia kính cô. Nhìn cô nói, chúc mừng em rốt cục cũng thoát khỏi tình trạng thầm mến. Cô cười hắn không phúc hậu. Cô cầm một cốc lên uống. Qua một lúc nói tuy rằng hiện tại nghĩ đến Tiếu Chiết em còn cảm thấy khổ sở. Nhưng em nghĩ cuối cùng sẽ có một ngày em sẽ quên được. Hắn nói bi thương không đáng sợ. Đáng sợ chính là không dám đối mặt. Hôm nay em có thể như vậy bình tĩnh nói ra tên của hắn. Hết thảy đều đã đi qua. Cô cười cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau khi ăn xong, trên đường trở lại trường học hắn nói. Hạ Thiên, tôi đang theo đuổi Yến Tử. Cô kinh ngạc nhìn hắn. Trong mắt hắn không thể che giấu niềm tin vô cùng kiên định. Cô ấy không phải có bạn trai rồi sao? Chia tay rồi, đầu tuần vừa chia tay xong. Ngày mai anh hẹn cô ấy cùng nhau về nhà. Sẽ hướng cô ấy thổ lộ. Cô nhìn hắn rất dùng sức gật đầu chúc anh may mắn. Hắn cười cười, dáng điệu tiêu sái muốn em giúp một việc. Nói, buổi chiều đội đá bóng cần huấn luyện. Giúp tôi chọn quà cho cô ấy. Quà chính tay mình chọn mới có thành ý. Tôi tin tưởng thành ý của em và thành ý của tôi là giống nhau. Trở lại ký túc xá, cô nghĩ muốn gọi điện thoại cho Ôn Hy Thừa. Alo, Hạ Thiên, hắn như là vừa mới tỉnh ngủ. Thanh âm có chút khàn khàn, nghe Hạ Tử Phi nói anh bị sốt. Không sao chứ, không có việc gì, em chừng nào thì ra ngoài. Cái gì, Tử Phi nói em giúp hắn mua quà. Em định khi nào thì đi. Bây giờ đi, anh đi cùng em, 10 phút sau xuống lầu. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Cô ngây người mất vài giây đồng hồ, mới bắt đầu chuẩn bị. Cô đi xuống lầu, từ xa nhìn thấy Ôn Hy Thừa mặc một chiếc áo lông dày màu trắng. Khăn quàng cổ màu đen cơ hồ che khuất hết nửa khuôn mặt của hắn. Hai tay của hắn đặt ở trong túi áo, cúi đầu đá đá mấy hòn sỏi. Tự kỷ, những sợi tóc đen theo động tác của hắn mà lộn xộn. Sau buổi trưa, ánh mặt trời chiếu rọi xuống gương mặt hắn. Tuy rằng hắn ăn mặc có vẻ có chút mập mạp, nhưng không ảnh hưởng chút nào tới thân hình cao 1m8 của hắn cùng ngũ quan anh tuấn đưa tới chút mị hoặc. Huống hồ hắn là Ôn Hy Thừa, là vương tử trong lòng tất cả các nữ sinh. Đến khi chờ có chút không kiên nhẫn, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Thấy cô, trong nháy mắt trên gương mặt hắn xuất hiện một nụ cười sáng lạn. Đôi mắt kia thật xinh đẹp, con người đen chứa một loại thanh tịnh không chút tạp niệm. Lông mi có chút rung động, lúc ánh mắt chạm nhau, cô cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập thình thịch. Lòng dạo dược, tuy rằng cô cực không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói Ôn Hy Thừa đích thực là một bé trai to xác đẹp trai nhất. Thiếu niên 21 tuổi vẫn có thể xưng là bé trai mà. Trên thực tế, cô vẫn luôn cảm thấy Ôn Hy Thừa chính xác là một hài tử chưa trưởng thành. Ra khỏi cổng trường, Ôn Hy Thừa rất tự nhiên vươn cánh tay muốn đón xe. Cô níu lại ống tay áo của hắn nói đừng xa xỉ như vậy. Hiếm khi khí trời tốt như vậy, ngồi xe công cộng sẽ rất thú vị nha. Hắn nhìn chằm chằm ngón tay của cô đến vài giây, nhếch miệng cười cười, gật đầu, sau đó cầm lấy cổ tay của cô hướng phía trạm xe đi đến. Ôn Hi Thừa trên mặt đều là ý cười nhàn nhạt, cũng không biết có phải là ảo giác không. Cô nhìn thấy lỗ tai của hắn có màu hồng nhạt, ngón tay của hắn trắng nõn thon dài. Cô có thể cảm giác hắn nắm tay cô độ mạnh vừa phải. Tuy rằng ngày thường theo chân bọn họ cũng đều là tùy tiện, kề vai sát cánh và vân vân cũng thường có. Nhưng như vậy, cổ tay bị lôi kéo vẫn khiến cho cô cảm thấy được có chút mất tự nhiên. Ngay tại thời điểm cô đang do dự không biết có nên rút tay ra không, Ôn Hi Thừa đã buông ra. Hắn đi qua xem trạm xe. Cô sờ lên chỗ vừa bị hắn nắm, đưa tay bỏ vào túi áo. Không phải giờ cao điểm cũng không phải cuối tuần, người đi không nhiều lắm. Hai người ở phía sau sắp xếp tìm chỗ ngồi xuống. Ôn Hi Thừa ngồi cạnh cửa sổ. Hắn vừa lên xe liền đem đầu chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. Bên mặt đường cong tinh xảo đến hoàn mỹ. Cô nhìn có chút ngây người. Thấy hắn ho nhẹ vài tiếng trầm thấp. Cô vội vàng rời đi ánh mắt nhìn về phía trước. Hắn quay đầu nhíu nhíu mày xoay người che miệng có chút dồn dập ho lên. Cô có chút lo lắng vỗ phía sau lưng của hắn thấp giọng hỏi thật sự cần phải nghỉ ngơi. Ôn Hi Thừa khoát khoát tay, lại gục người trong chốc lát rồi mới ngồi dậy, trên trán đã đổ chút ít mồ hôi. Hắn nói không có việc gì, không khí trong xe không tốt, xuống xe thì ổn thôi. Mùa này cảm cúm thật nghiêm trọng, thật không nỡ kéo anh đi ra, chốc lát trở về đi bệnh viện xem một chút đi. Hắn xem cô, ánh mắt lấp lánh, một lát sau quay mặt đi giận dỗi nói Hạ Thiên. Em đối với bọn hắn cũng tốt như vậy sao? Cô khó hiểu người nào? Tử Phi, Khương Dương, cô cười khẽ đương nhiên. Đều là huynh đệ tốt. Nhưng em đối với anh không tốt nhất. Hắn như cũ nhìn ngoài cửa sổ. Trên mặt có chút nhàn nhạt cô đơn. Vì sao nói như vậy? Em năm thứ nhất đại học cho bọn hắn mỗi người một cái radio. Không cho anh, cô sững sờ ngơ ngác một chút. Cắn cắn bờ môi nhẹ nhàng nói lúc ấy anh không phải vội vàng yêu đương sao? Tôi nghĩ rằng anh không cần. Ôn Hi Thừa đem mặt triệt để chuyển hướng ngoài cửa sổ. Lấy khăn quàng cổ che kín mặt. Cô nhìn hắn trong chốc lát. Nói thật nhỏ thật xin lỗi. Thẳng đến khi xuống xe hắn một câu cũng không nói. Cô và hắn một trước một sau đi tới. Tại lúc cô cho là hắn có khả năng sẽ trực tiếp thuê xe trở về. Hắn đột nhiên quay người hướng cô cười cười, không có yêu thương cũng không có cô đơn, lại là cái loại tươi cười sáng sủa. Sau đó cánh tay khoác lên bả vai cô nói em chuẩn bị cho bạn gái tương lai của Tử Phi món quà gì. Không có một tia khúc mắc, như là căn bản chưa từng có vẻ mặt không vui kia. Khi đó cô cũng không biết, chỉ thở dài một hơi. Sau này mỗi khi anh nhanh chóng che giấu tâm tình thay vào bằng tươi cười như vậy, lòng của cô đều rất đau. Cách chương.